Bộ vô kinh tâm, tác giả Thùng Hoa, người đọc khen. Mấy ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Dận Chân, phía Thập Tam đến thăm ta. Lúc Thập Tam đến thăm ta, ta hỏi hắn, Hoàng thượng rốt cuộc muốn thế nào đây? Thập Tam thở dài, ta cũng không biết, dù sao đây là bác huynh ấy chắp tay đem người phụ nữ của mình đưa cho người ta, hoàng huynh sao có thể chịu được chứ? Nói xong lại thở dài một lúc mới rời đi. Hạ Thái Y mỗi ngày đều tới bắt mạch theo thường lệ. Hôm nay hắn khám xong cười nói, tốt hơn rồi, dùng thêm vài thang thuốc nữa là có thể ngừng uống thuốc được rồi. Nói rồi muốn đứng dậy cáo lui, ta ra hiệu cho Thảo Tuệ đang đứng bên đi ra ngoài. Nhìn Hạ Thái Y nói, rốt cuộc tình hình của ta bây giờ đã đến mức nào rồi? Hạ Thái Y nói, sắp khỏi rồi, sau này hàng ngày chỉ cần điều dưỡng bồi bổ thôi. Ta nói, ta không khỏi bệnh, lần này ta muốn biết rốt cuộc ta còn bao nhiêu thời gian. Hạ Thái Y trầm ngâm không đáp. Ta nói tiếp, làm ơn nói cho ta biết sự thật đi. Bệnh nhân có quyền biết bệnh tình của chính mình, thầy thuốc cũng có trách nhiệm nói sự thật cho bệnh nhân. Hạ Thái Y khẽ thở dài nói, đã quen biết nhau hơn năm rồi, ta cũng hiểu cô không phải như những người trong hồng trần, chỉ e từ lâu đã thờ ơ với chuyện sống chết. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên bắt mạch ta đã nói gì không? Nhớ làm theo lời dặn có thể duy trì nhiều năm không ngại. Ta gật đầu. Hạ Thái Y nói tiếp, hôm nay đã qua hơn một năm, vốn là còn lại hơn 8 năm nữa, nhưng hôm nay ta chỉ có thể nói nếu như tất cả đều tốt, cũng chỉ có thể còn 3-4 năm nữa là thôi. 3-4 năm nữa mà thôi. Sau khi nói xong liền cúi đầu xuống. Ta cười nói, Hạ Thái Y không cần phải thế, ta thật sự không phải là bệnh nhân ngoan, việc này hoàng thượng cũng biết chứ. Hạ Thái Y nói, hoàng thượng chưa từng hỏi chuyện này, ta cũng không dám nói. Ta cười nói, một năm này thật sự phải cảm ơn Hạ Thái Y cẩn thận điều trị, nếu không có Thái Y ta chỉ sợ. Hạ Thái Y đứng dậy hành lễ nói, là bổn phận của người làm nghề y, chỉ hận chính mình y thuật thấp kém, không đủ để chữa trị cho cô. Ta lắc đầu, Hạ Thái Y hành lễ rồi cáo lui. Mai Hương cùng Quốc Vân nhìn ta đến đều có phần kỳ quái, Thảo Tuệ cong môi thầm thì, bọn họ làm sao vậy? Ta uống cạn chén thuốc trong tay nói, ngươi không hỏi xem có chuyện gì xảy ra sao? Thảo Tuệ đưa chén trà cho ta xúc miệng nói, có gì hay sao mà hỏi chứ? Nếu không có tiểu thư trong cung này ta đến một ngày cũng không sống được, tiểu thư cũng chủ tử đến đều thích tự tại giống nhau, tự nhiên vẫn là ra cung tốt hơn. Tối hôm khi ta tìm được tiểu thư, suýt nữa bị tiểu thư hù chết, mà chán bệt hay mắt vô hồn, miệng không ngừng gọi tỉ tỉ, đi tới đi lui lại vòng một vòng trên mặt đất. Sau đó Hạ Thái Y đến xem tiểu thư, chỉ than thở, chuyện có tốt hay không là nằm ở tâm lý của nàng, nàng nếu không muốn tốt, chính là hoa đà, biển thước, tái sinh, cũng bất lực, ta lúc đó chỉ biết khóc, mà tiểu thư lại chỉ ngủ mê mệt. Sau rồi Thập Tam gia tới, tiểu thư bấy giờ mới dần dần khỏe lên. Thảo Tuệ nói, giọng nói đã có phần nức nở, nàng chỉ say trời xanh bên ngoài cửa sổ nói, tiểu thư không muốn lại ra khỏi cung của Tử Tâm Thành ngắm những cái này sao? Ta ôm Thảo Tuệ nói, mấy ngày nay khiến ngươi chịu khổ rồi, từ lúc theo ta đều là những ngày phải nơm nớp lo sợ, từ xưa đến giờ e là cũng chưa từng bị như thế. Thảo Tuệ lắc đầu nói, những ngày thế này tiểu thư lại đã một mình vượt qua hơn 20 năm, Thảo Tuệ vào rồi mới chính thức hiểu được đau khổ mấy năm nay tiểu thư phải chịu, chỉ cần tiểu thư cảm thấy tốt, ta thế nào cũng được thôi. Ta gật đầu, còn chưa nói hết, Dẫn Chân từ bên ngoài xem, bước xâm vào. Thảo Tuệ vừa muốn thịnh an, Dẫn Chân vẻ mặt bình tĩnh không biểu hiện gì, nhưng miệng thì hét lên, cút ra ngoài. Thảo Tuệ kinh sợ vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ta. Ta nhìn nàng gật đầu, tỏ ý cho nàng nhanh nhanh đi ra ngoài. Dẫn Chân nhìn chằm chằm vào ta, kiểu thái dương giật mạnh, sau một hồi mới gần từng chữ hỏi, Cẩm rốt cuộc hiểu được ngươi vì sao không bỏ mặc được lão bác rồi, hiểu được ngươi vì sao bảo hắn đề phòng ta, hiểu được ngươi vì sao khi hắn bị phạt quỳ ở Thái Miếu, ngươi cũng quỳ theo ở Phật Đường, hiểu được Cẩm làm tổn thương đến hắn một lần, ngươi sẽ làm tổn thương Cẩm. Ta nhìn vào đôi mắt thâm sâu lạnh lùng của Dận Chân, cuối cùng hắn cũng đã biết rồi. Cụ gia nói thế sao? Dận Chân nói, Cẩm mong là lần này là lão phụ làm biết bao, nhưng không phải, là lão bác chính miệng nói với Cẩm,

Ta nhìn bác A Ca cười, hắn gật đầu với ta, sau khi ta xoay người chạy trở về, vợ xã nhảy lên xe ngựa, kêu lên, đi thôi. Ông đầu cũng tròn người lại ngồi im một hồi, tự nhiên cơ thể cảm thấy run run hoảng sợ, vội vàng vén rèm nhìn ra cửa sổ, ló thăm ra nhìn về phía sau. Một người một ngựa đứng ở khoảng không hù nghịch ven đường, thân ảnh đã nhạt nhòa, chỉ thấy một bóng hình tràn đầy bi thương như hoành, cách xa như vậy mà vẫn khiến người ta thấy đau xót. Rốt cuộc cũng khuất khỏi tầm mắt, ta vẫn ngây ngốc nhìn thêm một lúc, rồi mới lùi vào trong xe. Sắc mặt Thập Tam rất là khó coi, trừng mắt nhìn ta nói, sao ngươi lại giống như tượng đất vậy, không tỏ ra tức giận chút nào hết. Ta vẫn luôn đề phòng Cửu Gia, nhưng ngàn tính vàng tính cũng không nghĩ tới hắn lại có thể tự mình chạy đến trước mặt Hoàng Huynh, tỉ mỉ nói cho Hoàng Huynh biết chuyện của ngươi và hắn lúc trước, lại không đề cập được một chữ đến việc ngươi cùng hắn chia tay. Hắn dù hận Hoàng Huynh nhưng cũng nên nhớ đến ngươi vài phần. Ta im lặng một chút nói, hắn làm như thế chỉ là để ép Hoàng Thượng buông tay, để cho ta ra cung. Khiến Hoàng Thượng tổn thương là để tác động thêm, hắn cũng không phải là cố ý tổn thương Hoàng Thượng mà làm thế. Thập Tam ngẩn ra, khẽ thở dài, xem ra ta vẫn chưa nhìn lầm bác ca. Xe ngựa từ từ dừng lại, ngoài xe thì về khẽ nói, gia phải trở về thôi. Thập Tam chưa di chuyển, ta cũng cười nói, chỉ người ngàn dặm, đến lúc từ biệt cũng vẫn phải từ biệt. Thập Tam cười khổ lắc đầu nói, ngày xưa cười người giống nữ nhi, hôm nay mới biết nỗi khổ tiễn biệt. Nói rồi nhảy xuống xe, đưa tay dìu ta xuống, chỗ hang để sớm đợi ở cửa bên xe, cho ta xuống xe nhào tới ôm chặt lấy ta. Thập Tam căm giận, chỗ hang, lại cô qua lại. Chỗ hang bèn quẹt xuống, hướng về phía ta hành lại để đại lễ. Ta ngồi xuống ôm nàng vào lòng, gắt gao ôm chặt hồi lâu, nhớ kỹ lời cô lúc trước chặn ngươi rồi chứ. Chỗ hang gật đầu, lại ở bên tay nàng khẽ nói, chớ quên ngày 22 tháng 12 hàng năm phải tái tế vị cô nương, tế vị của cô ấy, nhưng trừ Hoàng Bá Bá ai cũng không thể cho biết. Trụ Hoang nước mắt lưng tròng, chỉ biết cắn môi đáp ứng. Ta buông tay nhàn cười nhìn Thập Tam nói, quay về đi thôi. Thập Tam gật đầu, người lại không hiền chi chuyện. Ta bỗng thấy chua xót, ôm lấy Thập Tam nói, chia ly từ đây, bảo trọng. Thập Tam hết sức ôm lấy ta. Hoa cỏ sang năm lại tươi mới, bạn cũ lại chẳng giống như xưa. Ta nói, đã là chi kỷ trong đời, cách nhân trời biển như ngồi ở gần nhau. Thập Tam thở dài nói, đi thôi. Ta cười nhìn hắn gật đầu, lại té thượng hoang xuống, xoay người bước lên xe. Màn xe vừa hạ xuống, nước mắt cũng lăn dài trên má. Xã tệ chưa nói một lời, chỉ đưa khăn tay qua cho ta. Xe ngựa từ từ lăn bánh, chỉ nghe thượng hoang khóc lên, nói, cô trở về thăm Thừa Hoang. Ta khó lòng không chế được, vùi đầu vào trong lòng xảo tệ, nước nở khóc lên. Chẳng biết xảo tệ tìm từ nơi nào ra một tấm khăn phôn đỏ thẳm đưa cho ta. Ta cười nói, làm gì vậy? Xảo tệ nghiêm giọng trách, làm gì là sao? Ngoài việc làm tân nương ra thì còn có thể làm gì đây? Ta để lại cho nàng nói, chúng ta coi như là bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành đó, lúc này cũng chỉ mong muốn có một nơi yên thân, tại chỉ có hai người chúng ta cùng với đám thị vệ hộ tống bên ngoài, Thập Tứ Gia còn đang bị giam lỏng, hạ tất phải đầy vẻ. Thập Tệ tức giận nói, đây là ngày trọng đại của tiểu thư, sao đến cả khăn phôn cũng không có chứ? Ta chỉ cười nhìn nàng, còn với việc nàng đưa tới chiếc khăn phôn thì coi như không thấy. Xe ngựa chưa dừng lại đã nghe có tiếng cổ nhạc vang lên, ta chợt sửng sốt. Kéo nàng lên nhìn nhau bên ngoài, ngoài phủ giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng bao bọc. Ta ngượng cười, không nhìn thêm nữa. Xảo Tuệ tỏ ý hài lòng, cười nói, không uổng tiểu thư thân thiết với thập tướng ta từ nhỏ. Ta thở dài, cầm lấy khăn phôn trong tay Xảo Tuệ, đeo lên trên đầu. Xảo Tuệ vừa mới giúp ta chỉnh lại, đã có người kéo rèm đỡ ta xuống xe. Ta nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, mặc cho người ta an bài, nhưng kỳ quái chính là không hề làm bất cứ lễ nghi gì. Đã bị người ta trực tiếp đưa vào động phòng. Khi chỉ có một mình Xảo Tuệ, ta đứng khăn phôn kéo xuống, quan sát xung quanh. Xảo Tuệ vội la lên, phải đợi thập tứ gia vào vén khăn chứ ạ. Ta liếc nhìn nàng, tỏ ý bảo nàng chưa có lên tiếng hỏi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bên trong phủ đường như tràn đầy vui sướng, nhưng lại không giống như là làm lễ cưới. Xảo Tuệ bĩu môi nói, ta cũng đang khó hiểu đây. Sao không phải thập tứ gia dẫn tiểu thư tiến vào chứ? Hơn nữa đến giờ cũng không thấy bóng dáng của thập tứ gia.

cùng với một mũi tên bạc cũ được bọc trong vải đỏ, lặng lặng ngắm một hồi, lại bọc lại như cũ, đứng dậy tìm một chỗ để cất. Trầm Hương bước lên phía trước, thay ta mở cửa tủ để xếp đồ. Khi sắp đi ngủ, Xảo Tệ kêu Trầm Hương đi nghỉ trước, ngồi ở mép giường hỏi, tiểu thư người cũng không phải thực sự gả cho thập tứ gia phải không? Ta nói, ừ. Xảo Tệ ngồi buồn không nói, ta cầm tay nàng nói, xin lỗi, ta biết ngươi mong chờ ta có thể thực sự gả cho người ta, sống một cuộc sống tốt đẹp mỹ mãn, nhưng ta không làm được. Xảo Tệ hỏi, hoàng thượng có biết không, thập tứ gia có biết không? Ta im lặng một chút nói, có lẽ là hoàng thượng hiểu, có lẽ không hiểu, kẻ hắn nghĩ ta thế nào cũng được, thập tứ gia hẳn là hiểu được. Xảo Tệ than thở, chỉ cần tiểu thư thực sự cảm thấy vui vẻ là được rồi. Ta nói, cảm ơn. Xảo Tệ cười nói, người ngủ đi thôi. Nói rồi giúp ta kéo chăn, bông màn tắt đèn đóng cửa quay ra. Cả đêm không sao ngủ được, khi trời vừa sáng ta cũng chỉ vừa chập mắt một chút, ngày mới bắt đầu lại sợ phải tỉnh dậy. Trong mây nháy mắt khi tỉnh lại nhất thời hoảng hốt, vẫn còn cho rằng mình đang ở trong Tử Khánh Thành. Ý nghĩ đầu tiên lại là, hẳn vào chiều rồi sao, đêm qua xem tấu chương có muộn không, bao lâu mới đi nghỉ vậy, một lúc lâu mới nhớ ra. Phúc cháu cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, chúng ta đều đã xa nhau nhìn trùng rồi, nước mắt cứ rơi xuống, không ngừng. Xảo Tuệ ở bên ngoài khẽ kêu, tiểu thư, ta vội vàng lau nước mắt ngồi dậy, ta tỉnh rồi, vào đi. Xảo Tuệ cùng Trầm Hương đang cầm chậu rửa mặt với chén, Xảo Tuệ lục hòn tìm một bộ mãn phục đỏ tươi cho ta, vừa hầu hạ. Vừa nói, hôm nay phải trang điểm kỹ càng một chút, theo quy củ đi qua dập đầu dân trà thỉnh an cho Đức Phúc Tấn. Ta cười nói ừ. Xảo Tệ nhìn Trầm Hương, thấy nàng cúi đầu đang làm việc, kín đáo nói với ta, có vẻ như Đức Phúc Tấn sẽ không làm khó dễ tiểu thư. Tối qua là ngày đầu tiên tiểu thư vào cửa, thập tứ gia lại chịu đến nhìn tiểu thư một chút à. Ta vừa cười vừa tức, vừa giận béo Xảo Tệ một cái nói, nếu càng ngày càng tùy tiện, ở trong cung cũng không thấy ngươi vừa phải như thế này. Xảo Tệ cười hì hì nói, trong cung có thể so với được ở đây sao, người có thể bật trò mấy thì vào cung cũng phải biết cẩn trọng thôi. Chuẩn bị hết thảy, bảo Trầm Hương dẫn ta đi về hướng sẵn chính, thập tứ cùng mấy Phúc Tấn đều đang ngồi ở đó, tất cả đều là người quen, cũng không cảm thấy xa lạ, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi, dù sao cũng không nghĩ tới một ngày lại cùng bọn họ sống chung một nhà. Ta hướng về phía Đích Phúc Tấn của thập tứ, Hoàng Nhan Thị quỳ lại, đại dân trà quá đầu. Hướng về phía Hoàng Nhan Thị nói, nhược hy không thỉnh Phúc Tấn dùng trà. Nàng cười tiếp nhận khẽ nhấp trà rồi nói, sau này là người một nhà rồi, gọi ta tỷ tỷ là được. Lại chỉ sang chiếc ghế bên cạnh nói, ngồi đi. Ta không ngừng nói, đa tạ ơn Đích Phúc Tấn. Nàng sửng sốt, ta cũng không tiếp tục để ý đến nàng tự ngồi xuống. Lại có hai vị chắc Phúc Tấn cùng thứ Phúc Tấn tới hành lễ, lạo nhạo một hồi cuối cùng cũng đều tự ngồi vào chỗ của mình. Thập tứ khẽ liếc mắt nhìn ta nói, truyền cơm đi. Ta tùy ý ăn mấy miếng rồi hạ đũa lặng lặng nhìn mọi người dùng cơm, bộ dạng tỏ ra vô cùng buồn chán. Thập tứ hỏi, vậy là đủ rồi sao? Ta khẽ gật đầu, hắn chăm chú nhìn ta trong phút chốc rồi nói, vậy ngươi về trước đi. Tất cả mọi người trên bàn đều giật mình. Ta hành lễ với hắn và Đích Phúc Tấn xong rồi xoay người bước đi. Trầm Hương vẫn luôn mỉm cười thì giờ đã tái mặt, cúi đầu bước theo phía sau yên lặng đi. Xảo Tuệ đi được một chút thấy xung quanh không có người, hỏi, tiểu thư, tính tình của người so với lúc xưa sao khác nhau quá vậy? Người không nhận tình cảm của Đích Phúc Tấn thì cũng thôi, nhưng sao đến việc không có quy củ như này người cũng đều làm vậy? Có khi nào Thiên Gia cùng Đích Phúc Tấn chưa dùng xong bữa mà người lại đi trước chứ? Ta lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên gặp được ấy. Ta nói, lúc đại lễ nghi cũng đã làm chán rồi, sau này đức hạnh của ta chính là như này. Người sớm chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, ta không có ý định làm người một nhà với các nàng, cũng không có ý định cùng các nàng trình diễn bức tranh tỉ mụi vui đùa. Một mình ta sống qua ngày là được, không có tinh lực để diễn trò với bất cứ ai đâu. Xảo Tệ nghe người một lúc sâu than thở, cũng tốt, trong cung chịu đủ rồi, giờ đây cứ thoải mái đi thôi. Ta cười ôm Xảo Tệ nói, vẫn là Xảo Tệ tốt nhất mà. Xảo Tệ để ta nói, vừa cảm ơn thập tứ gia ấy, ngại rõ ràng tỏ ý để mặt người mà. Ta nở nụ cười nói, Đích Phúc Tấn phẩm cách cũng không xấu, trong lòng chưa khó chịu có lẽ cũng nhất định coi thường ta, cô lập ta,